Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326. Madara Izumi nhịn đối thoại, Uchiha Madara, cũng là nhàn nhạt cười, nói rằng, Kageyu, làm ra đây hết thảy, chính là vì phòng ngừa chiến tranh, bởi vì, Kagesu biết, không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, quyền lợi, sẽ để cho người khác điên cuồng. Ngũ đại nhẫn thôn cùng vô số tiểu nhẫn thôn, cũng bởi vì quyền lợi phát động công kích. Trước kia tiểu nhẫn thôn tàn sát, tuy là cũng có một bộ phận nguyên nhân là vĩ thú. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là quyền lợi. Hiện tại, Kagesu đem nhiều người như vậy tiêu diệt. Toàn bộ thế giới không có ai, cũng không có thực lực, đi tranh đoạt huyết nhẫn thôn quyền lợi, huyết nhẫn thôn cũng liền an toàn, huyết nhẫn thôn cũng trở thành toàn bộ nhẫn giới trí cao tồn tại. Cho nên chúng ta, hiện tại khơi mào chiến tranh, tự nhiên không phải khiêu chiến huyết nhẫn thôn, mà là tại ngũ đại nhẫn trong thôn, khơi mào chiến tranh, ở trong chiến tranh. Chúng ta tìm kiếm có tư chất mầm, sau đó bồi dưỡng chúng ta thủ hạ, thay chúng ta tìm kiếm vĩ thú. Bởi vì chỉ có bộ dáng như vậy, huyết nhẫn thôn mới có thể yên tâm, Kageyu mới có thể yên tâm. Nếu không, có người muốn tụ tập vĩ thú, vẫn là một cái làng muốn tụ tập, vậy tuyệt đối sẽ khiêu chiến Kagesu điểm mấu chốt. Dù sao 9 con vĩ thú hợp lại cùng nhau sức chiến đấu, Kagesu không sợ, thế nhưng huyết nhẫn thôn những người khác thì không được. Ở cộng thêm nhân thể phong ấn, cái này nhẫn thuật hiện tại rất nhiều làng đều sẽ hiện tại thu thập vĩ thú, vậy tuyệt đối sẽ để cho Kagesu diệt bọn họ. Cho nên chúng ta hiện tại muốn chia thành tốp nhỏ, âm thầm tiến hành. Uchiha Madara thoại ngữ, để thời khắc này Uchiha Izuna gật đầu, sau đó nói rằng, ta hiểu Kaka, ta sẽ tiếp tục khống chế làng sương mù, sau đó đang âm thầm khơi mào chiến tranh, đến lúc đó, ở trong chiến tranh phát hiện một ít hạt giống tốt, ở tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng trở thành chúng ta chóc nã vĩ thú quân cờ. Uchiha Izuna nói như vậy lấy, Uchiha Madara lúc này cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó nói rằng, Izuna, người mới vừa rồi còn nói, Kagesu hiện tại cũng nhận được Raigan. Uchiha Madara hỏi nơi đây, bao nhiêu xuất hiện một tia bất khả tư nghị. Uchiha Izuna cũng là ở Madara ánh mắt khiếp sợ dưới gật đầu. Izuna tiếp tục nói rằng, Kaka đã xác định, ở ngũ ảnh sắp chết thời điểm, ta xuyên thấu qua Bạch Liên hai mắt, thấy được Kagesu cặp kia con mắt, đó là cùng Kaka ngươi một dạng hai mắt, giống như sóng gợn một dạng hai mắt, này đôi con mắt, ta sẽ không nhận sai. Kagesu thực sự chiếm được Raigan. Izuna nói tới chỗ này, Uchiha Madara đã lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, Kagesu, thật là không có nghĩ đến, người cũng nhận được Raigan. Lúc đầu trên thế gian, chỉ có 2 cặp Raigan, một cái lục đạo tiên nhân, đã là ta Uchiha Madara. Hiện tại có bao nhiêu đi ra một đôi? Bất quá, cũng may, Raigan bí mật lớn nhất, cũng chính là ngoại đạo ma tượng. Ngoại đạo ma tượng, lúc này cũng đã bị ta gọi về qua đây. Sau đó đi qua Raigan khống chế được, người Raigan đã mất đi lực lượng lớn nhất, phía dưới tất cả, để ta tới khống chế a. Uchiha Madara nhàn nhàn nói đến, sau đó nhìn Uchiha Izuna, tiếp tục hỏi, Izuna, hiện tại 9 con vĩ thú thế nào? 9 con vĩ thú, hiện tại đã sức mạnh tổn hại nhiều. Bởi vì Kagesu một chiêu cuối cùng, đem cửu đầu thần long đánh tan, tạo thành 9 con vĩ thú, trực tiếp giải tán, mỗi một con vĩ thú,

đây hết thảy đều trở thành uổng công. Bất quá, Uchiha Kageru, ngươi chờ, không có vĩnh viễn hằng sinh mạng ngươi, ta sẽ ở ngươi chết đi. Diệt huyết nhẫn thôn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.